Đỉnh cao phú quý, chương 1552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các nhân viên an ninh từ bệnh viện chạy đến bao vây Trình Uyên. Trình Uyên cảm thấy vô cùng bất lực. Anh thực sự muốn giết người. Nhưng chúng tôi biết rằng những người này không có tội chết. Vị bác sĩ trẻ lúc này đã khuyên nhủ và thay lời cầu xin Trình Uyên. Anh ơi! Bình tĩnh lại, em, anh và chúng ta sẽ chữa trị. Nhưng, chỉ là gì? Trình Uyên hỏi, vị bác sĩ trẻ run run. Chấm, bây giờ phòng mổ đang mổ. Bệnh viện chúng tôi đang thiếu nhân lực. Phải đợi ca mổ đó hoàn thành thì mới có thể thực hiện được ca mổ nhé. Đã được một thời gian dài. Thảo nào cuộc sống và cái chết của vị bác sĩ trẻ bị trì hoãn. Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Phẫu thuật kiểu gì vậy? Có chết người không? Nó không gây tử vong, mà là bệnh trĩ. Bác sĩ trẻ nói. Trình Uyên cảm thấy tức giận. Búi trĩ? Chỉ là phẫu thuật cắt trĩ chết tiệt sao? Ừ. Vì bác sĩ trẻ tuổi nghe thấy Trình Uyên cáu kỉnh. Sợ anh ta sẽ cho mình một cây kéo khi cao hứng. Vội nói. Nhưng mà... Bệnh nhân là con trai của ông Tề, người giàu nhất ở Tinh Quang Thị. Anh Tề, anh không có khả năng xúc phạm. Bệnh viện chúng tôi không có khả năng xúc phạm. Anh không nghe thấy hấp tấp sao? Giám đốc Tôn cũng bắt đầu thuyết phục Trình Uyên. Họ dường như nhận ra rằng Trình Uyên lúc này rất dễ xúc động và nguy hiểm. Trình Uyên quả thực rất phấn khích. Anh ấy đang tức giận. Nghe này. Cô gái bị đứt lìa cánh tay đang nằm trên giường bệnh tên là Mạnh Mỹ Kỳ. Cô ấy là con gái của Mạnh Thần Huy. Bạn có biết Mạnh Thần Huy không? Trình Uyên nói sau khi hít thở sâu. Tôi không muốn sử dụng địa vị của họ để trấn áp những người này. Nhưng bây giờ tôi phải làm như vậy để cứu mạng sống. Nghe đến đây, kể cả bác sĩ và nhân viên bảo vệ đều giật mình. Vẻ mặt hoảng sợ lập tức xuất hiện. Ồ, sao anh không nói sớm hơn? Nhanh lên mổ. Giám đốc Tôn hét lên. Lập tức anh lấy ra một tờ giấy có chữ ký của người thân. Đưa cho Trình Uyên. Anh ơi, anh ký đi. Trình Uyên cầm tờ giấy và nhìn lướt qua. Đó là một lá thư đảm bảo rủi ro. Giống như loại giấy bảo lãnh rủi ro này. Bất kỳ bệnh viện nào cũng yêu cầu người nhà ký tên trước khi tiến hành phẫu thuật. Trình Uyên cũng có thể hiểu điều này. Nhưng điều anh ấy không hiểu là bệnh nhân đang hấp hối rõ ràng và anh ấy không biết làm cách nào để cứu người trước mà thay vào đó anh ấy yêu cầu gia đình ký tên. Nếu gia đình đi vắng thì không được tê hoạt động được thực hiện. Tất nhiên. Điều này có liên quan đến bệnh nhân chỉ đang nằm trong phòng mổ và con trai của người giàu nhất họ Tề. Nhưng rồi cũng phải nói lại. Những quy định, quy chế này không bao giờ có thể trở thành cái cớ để các bệnh viện tiếp đón các ông lớn. Ngay sau đó, cả chục chiếc ô tô sang trọng chạy vào bệnh viện. Và những chiếc xe sang trọng này, trong nháy mắt, là những chiếc xe chính thức cao nhất. Nhiều người trên xe lao về phía tòa nhà bệnh viện, từ cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Mồ hôi trán của bác sĩ Tôn ứa ra, lòng tôi càng thêm hoảng loạn. Hóa ra những gì thằng nhóc này nói là sự thật, nhưng lần này đã qua rồi. Người đàn ông giàu nhất sẽ không bao giờ điều trị bệnh viện cho dù thế nào đi nữa. Nếu ca mổ của con gái của vị thủ lĩnh tối cao bị trì hoãn, điều này phải được cấp trên biết đến. Và anh ta sẽ không bị giết. Em nên ký sớm đi. Anh thúc giục Trình Uyên. Trình Uyên lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Tính mạng đang bị đe dọa. Anh không thể chần chừ được nữa. Nhanh chóng viết lên giấy vài cái. Xuỳnh. Rồi viết ra tên của chính mình. Cách chương.